Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 265, Thí thần thương. Thu hồi hỗn độn châu, Tiêu Thiên đang chuẩn bị duỗi tay gạt đi Bất Chu Sơn bên trong chỗ này thần bí tiểu thiên thế giới. Đột nhiên trong thần thức lần nữa truyền đến bàn cổ chấp tiếng đọc. Cũng được. Còn có một cái bảo vật, là ta đại chiến 3000 thần ma lúc đoạt được, cùng nhau đưa ngươi thôi. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp trước mắt trong bóng tối, đột nhiên xuất hiện một đạo cực kỳ lăng lệ khí tức. Ngay sau đó là một tiếng không khí xé rách thanh âm. Tựa hồ có cái gì vô cùng duệ sắc đồ vật đang từ trong hư không phá vô ích mà đến. Tiêu Thiên thần sắc ngưng lại. Giờ phút này hắn đã nắm giữ thời gian cùng không gian pháp tắc. Coi như thứ này tới lại nhanh, cũng nhảy không thoát được hắn khống chế. Đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Cái này sắc bén tới cực điểm đồ vật vừa lúc bị giữ lòng bàn tay. Ngưng thần nhìn lại, lại là một thanh toàn thân đen kịt trường thương. Giờ phút này dư thế chưa hết, ông ông tác hưởng. Tự có một cỗ vô cùng khí tức bá đạo phát ra. Đây là thí thần thương, là lão phu đại chiến 3000 thần ma thời điểm, lấy từ ma tổ La Hầu chỗ. Nói tới chỗ này, trong thần thức kia một sợi bàn cổ chấp niệm tựa hồ có chút dương dương đắc ý. Lão nhi kia cũng coi là cái đối thủ khó dây dưa. Bất quá cuối cùng vẫn bị ta diệt nhục thân, chiếm binh khí. Tiêu Thiên nhất thời không có nói tiếp, bởi vì khi hắn một chảo ở thí thần thương thời điểm. Đồng thời trong đầu lại có một đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, thu hoạch được ma tổ La Hầu binh khí thí thần thương. Thí thần thương, cấp SSS vật phẩm, chính là hỗn độn thanh liên sen thân tụ tập trong hỗn độn hung nhất lệ khí biến thành. Vi tiên thiên đệ nhất công kích linh bảo, thương tên thí thần, thánh nhân cũng có thể giết chết, là ma tổ La Hầu vũ khí, La Hầu bị diệt sau không biết tung tích. Khác, sử dụng thí thần thương giết chết đảm nhiệm nào mục tiêu không học nghề lực ảnh hưởng. Không dính nhân quả, không chỉ có là tiên thiên đệ nhất công kích linh bảo, với lại không học nghề tương đương lực ảnh hưởng. Không dính nhân quả, có nghe hay không? Không dính nhân quả, Tiêu Thiên lập tức không bình tĩnh. Hồng hoang thế giới, nhất là coi trọng nhân quả luân hồi. Vu yêu hai tộc tàn sát nhân tộc, mặc dù mò được một chút chỗ tốt, nhưng lại thiếu dưới nhân tộc đại nhân quả. Nhất định phải lấy khí vận hoàn lại, mà Tiêu Thiên diệt sát vu yêu hai tộc, vì để tránh cho thiếu dưới nhân quả. Bị nghiệp lực quấn thân, cũng không thể không đánh lấy thiên đạo cờ hiệu, cầu được thiên đạo tán thành. Đây hết thảy, đều là chịu đến bởi vì quả dễ chịu. Càng sâu một bước nói, hồng hoang thế giới bên trong thánh nhân, đều là bị thiên đạo công nhận tồn tại. Nếu như về sau chính mình thật muốn nghịch thiên đồ thánh, nghiệp lực quấn thân nguy hiểm có thể nghĩ, nhưng có chuôi này thí thần thương. Từ đó liền có thể thoát khỏi nhân quả nghiệp lực trói buộc. Đồ tốt, ta thu, cảm thụ được thí thần thương bên trên ma tổ La Hầu tàn lưu lại bá đạo khí tức. Tiêu Thiên cười lớn một tiếng, bàn cổ lão nhi, ta tu hành công pháp của ngươi, kế thừa huyết mạch của ngươi, lại được ngươi linh bảo, cũng xem như một cái nghịch thiên người, đã thiên đạo bất công, thánh nhân bất nhân. Bây giờ, ta liền thay ngươi trọng lập một cái tiêu diêu tự tại đại nói. Trong thần thức, vang lên bàn cổ chấp niệm bên tai không dứt tiếng cười to. Như thế rất tốt, tiếng cười kia dần dần từng bước đi đến. Dường như kia một sợi bàn cổ chấp niệm tan biến tại trong hư vô. Cảm thụ được thí thần thương vô cùng khí tức bá đạo. Tiêu Thiên tiện tay vung lên. Trường thương màu đen bắn ra, đánh vào Bất Chu Sơn trên vách, lập tức thiên địa chấn động, xuất hiện một cái cự đại chỗ trống, tiên thiên đệ nhất công kích linh bảo. Không biết so kia Chu Tiên tứ kiếm lại như nào. Từ thí thần thương giết ra chỗ trống bên trong bước ra Bất Chu Sơn. Tiêu Thiên ngẩng đầu nhìn lại. Cái này Bất Chu Sơn như là một đạo trụ trời. Không có vào phiêu miểu trong mây mù. Truyền thuyết kết nối thiên ngoại thế giới. Hấp thu thiên ngoại linh khí. Cũng không biết có phải hay không là thật. Có lẽ nguyên nhân chính là như thế. Bất Chu Sơn chung quanh linh khí cũng lộ ra đến mức dị thường nồng đậm. Lại rất xúc hải ngoại tiên đảo. Đang chuẩn bị đưa tay xóa đi bàn cổ lưu lại không gian. Tiêu Thiên tâm niệm đột nhiên khẽ động. Cái này Bất Chu Sơn chung quanh linh khí như thế nồng đậm. Chính mình sao không ẩn thân bàn cổ lưu lại trong không gian. Lấy hỗn độn châu hấp thu linh khí tiến hành tu luyện. Hồng hoang thế giới bên trong, thiên đạo có thể cho phép tu luyện phạm vi liền là level 999. Cũng chính là chuẩn thánh đỉnh phong cảnh. Cho dù Hồng Quân cũng là đang giảng đạo về sau thân hợp thiên đạo, mới rốt cục thu hoạch được đột phá. Dù vậy, nhiều một phần thực lực, tại trong hồng hoang, liền nhiều một phần khống chế cục diện năng lực, cứu vớt nhân tộc. Thay trời hành đạo, Tiêu Thiên hệ thống giao diện bên trên lại tích lũy hơn chục triệu điểm kinh nghiệm. Tiện tay đem những kinh nghiệm này giá trị, giơ tay đem điểm kinh nghiệm phân phối hoàn tất, đẳng cấp trong nháy mắt tăng lên đến 800 cấp. Đây đã là hồng hoang đại địa bên trên chí cao vô thượng tồn tại. Chỉ bằng vào thực lực mà nói, đã vượt qua nữ hoa bọn người. Chỉ là kém một đạo thành thánh cánh cửa mà thôi. Không phải không thể vậy. Chỉ là Tiêu Thiên tạm thời còn không nghĩ. Một khi thành thánh, liền là trực tiếp nổi giận tại thiên đạo ánh mắt dưới. Dù sao thánh nhân liền mấy cái như vậy, lại muốn làm chuyện gì liền không dễ dàng. Cho nên, Tiêu Thiên vẫn cảm thấy hiện giai đoạn buồn bực thanh âm phát đại tài tương đối tốt. Huống chi có trấn áp khí vận hỗn độn châu cùng không dính nhân quả thí thần thương. Chính từng bước thoát khỏi thiên đạo khống chế. Lại là vô số thời đại tại trong tu hành vượt qua. Một ngày này, Tiêu Thiên tâm huyết dâng trào. Xuất ra hỗn độn châu thôi diễn một lần. Cái này đẩy diễn, ngược lại là lại bị hắn nhớ tới một việc đến. Nhân tộc oan hồn. Lại hồng hoang đại địa bên trên phiêu đãng mấy trăm năm, khiến sinh linh đồ thán. Nếu như có thể hóa đi những oán niệm này, ngược lại không mất là công đức một kiện. Công đức vật này không chỉ có là thành thánh chỗ thiết yếu, hơn nữa còn liên quan đến trò chơi hệ thống bên trong công đức rút thưởng. Giờ phút này chính mình thân có sáu đạo hồng mông tử khí, lại có siêu cường khí vận gia thân. Rút thưởng loại chuyện này, chẳng phải là càng nhiều càng tốt. Tiêu Thiên nghĩ đến liền làm, lập tức thu hồi cửu chuyển huyền công, quay người bước ra Bất Chu Sơn, lại không nghĩ rằng lúc này còn có một người khác, cũng đồng thời bước vào hồng hoang đại địa. Người này, liền là 12 tổ vu chi nhất hậu thổ. Nói đến, mặc dù nhân tộc oán linh nguy hại, sinh linh đồ thán, nhưng vu tộc không tu nguyên thần, lúc đầu cũng không thế nào chịu đến oan hồn ảnh hưởng. Chỉ là hậu thổ mặc dù là tổ vu, nhưng không có vu tộc trời sinh tàn bạo khát máu. Ngược lại có một phần bi thiên yêu tâm địa của người ta. Mặc dù thân cư vu tộc bộ lạc bên trong, năng lực nhận biết cường đại hắn lại có thể ngày đêm nghe được những cái kia oan hồn phát ra thảm thiết tiếng kêu. Cảm nhận được oan hồn buồn tổn thương cùng oán hận, cảm giác đây hết thảy, hậu thổ tâm tình của mình cũng biến thành càng ngày càng thống khổ. Rốt cục có một ngày, tựa hồ nhận lấy một loại nào đó cảm ngộ cùng dẫn dắt. Tại sắp xếp xong xuôi bộ tộc sự vụ về sau, đi tới một chỗ huyết hải bốc lên chi địa. Không huyết hải chi địa, tương truyền là bàn cổ cuống rốn biến thành. Cũng trong hồng hoang trì âm chi địa, giờ phút này, vô số hồn phách hội tụ ở chỗ này, không ngủ bốc lên kêu khóc, liều mạng giãy giụa. mà huyết hải mỗi một lần bốc lên, lại bị cuốn vào càng nhiều hồn phách, nhìn thật sự là bi thảm dị thường. Nơi này, nguyên lai là thuộc về Minh Hà Lão Tổ địa bàn. Cái gọi là Minh Hà Lão Tổ, liền là cái kia mô phỏng nữ oa tạo ra con người thành thánh. Cuối cùng lại tạo ra một đống tứ bất tượng, trở thành hồng hoang một trò cười ra hỏa. Từ khi lọt vào chư vị người tu đạo cười nhạo về sau, Minh Hà Lão Tổ liền dứt khoát đóng cửa không ra, dứt khoát tại biển máu của chính mình tiểu thế giới ngươi tiêu diêu tự tại. Giờ phút này cảm giác được ngoại nhân xâm nhập, với lại thực lực thập phần cường đại, không khỏi hổ khu chấn động, vội vàng ra đón. Giờ này khắc này, đồng dạng nghĩ tới chỗ này Tiêu Thiên, cũng đồng thời bước vào huyết hải bên bờ. Cùng tổ vu khác biệt, nhân tộc huyết nhục lại là huyết hải hồn phách thích ăn chi vật. Cảm giác được Tiêu Thiên tiếp cận, huyết hải lập tức cuốn lên phong ba, vô số hồn phách phát ra giống to, hướng phía Tiêu Thiên đánh tới, mà cái sau lại chỉ là nhẹ nhàng khoát tay, một đạo màu đen thương ảnh không biết từ chỗ nào đâm ra. Trong nháy mắt rảo sát mấy ngàn hồn phách, tan thành mây khói, thí thần thương đồ thần diệt thánh, nhiễm vô số hồn phách. Cảm nhận được nó kinh khủng về sau, trong biển máu vô số hồn phách, đúng là không dám động đậy. Một lát trong lúc đó, bốc lên trong biển máu, lại có nhất tộc xuất hiện, nam xấu xí, nữ lại xinh đẹp đến cực điểm. Người người vốn là ba đầu sáu tay, cầm trong tay các loại binh khí, chính là Minh Hà Lão Tổ sáng tạo Atula tộc thi. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.